Chương 345, may mắn thuyết tương đối. Lưu Hải rất tự nhiên dung nhập vào 5 người trong tiểu đội. Lưu Hành đi ở phía sau, cùng Lưu Hải tiếp lời. Chúng ta vẫn là bổn gia a, ngươi là nơi nào, ta nghe ngươi khẩu âm, thật giống là Sơn Hải Châu đi. Lưu Hành ha ha cười nói, bụi bấm trên mặt tràn ngập chân thành. Lưu Hải gật đầu nói, ngươi này đều có thể nghe được sao? Lưu Hành cười nói, ta vào Nam ra Bắc, gặp phải nhiều người, đối với các nơi phương ngôn QNZ có sự hiểu biết nhất định, xem các ngươi nơi đó, tới gần cạnh biển, nói chuyện liền mang theo một luồng hải vị, xa xa vừa nghe, chính là quen thuộc vị. Lưu Hải đây là thật sự kinh ngạc, Lưu Hành, ta thấy được Yến Hà nữ tu hơn 30 tuổi tướng mạo, thành thục phong vận, âm thanh cực kỳ tốt nghe, mau nhìn, nơi đó thật giống mọc ra một đóa huyết linh chi chiến trường thời hoang cổ bên trong thần niệm bị hạn chế, muốn tìm được bảo vật, chỉ có thể dựa vào mắt thường hoặc hắn bí pháp, nhưng lấy tu sĩ thị lực, nơi này khoảng cách vào miệng, lối vào không bao xa, không lý do còn có thể tìm tới bảo vật. Lưu Hành vội vã hiếu kỳ hỏi, ở nơi nào? Yến Hà chỉ cách đó không xa một cái gò núi nhỏ. Không có a, Lưu Hành lắc đầu nói. Yến Hà đi rồi hai bước, lại quay đầu nhìn lại, nói rằng, nhất định phải ở cái góc độ này mới có thể nhìn thấy, nó mọc ra một cái trong khe đá tưởng vận lai dương tay, tới xem liền xa u người cùng đi tới. Chiến trường thời hoang cổ bên trong, phi thường hoang vu, chu vi đều là nhàn nhạt xương máu, mặt đất loang loang lổ lổ, có tàn tạ binh khí cùng giáp trụ tán loạn ở bên trong, màu đen cỏ dại khắp nơi. Mọi người tới đến gò núi nhỏ nơi, vẫn không thấy huyết linh chi. Yến Hà tìm một góc độ, cuối cùng cũng coi như từ một cái trong khe đá, hái ra một đóa nắm đấm đại huyết linh chi. Gây cái Trương Nhuận Nguyệt gật đầu nói, là một đồ tốt, định giá 50 viên hạ phẩm linh tinh không giống nhau. Yến Hà lộ ra mỉm cười, lấy ra 10 viên hạ phẩm linh tinh đưa cho Tưởng Vận Lai, sau đó đem huyết linh chi thu hồi đến. Tưởng Vận Lai cho mỗi người phân 2 viên hạ phẩm linh tinh, Lưu Hải cũng chia 2 viên. Ta liền không cần, Lưu Hải lắc đầu nói. Tưởng Vận Lai cười nói, đây là chúng ta quy củ, nếu là mọi người đều ra lực, liền chia đều, tự mình tìm tơ y, thì lại một mình phân 8 phần 10 quy củ không thể phá, nếu không, đội ngũ liền tản đi. Lưu Hải suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy cũng tốt. Lưu Hải nhận lấy 2 viên linh tinh. Mọi người khí thế lập tức tăng vọt lên, mới vừa đi vào vẫn không có 10 phút, liền có thể tìm tới một cái tiểu bảo vật, vận khí có thể nói là vận may phủ đầu a. Lưu Hành chúc mừng nói, Yến Hà vận khí không tệ a, như thế một khe hở bên trong đồ vật đều có thể tìm tới, ta mới vừa cố ý nhìn một chút, nhất định phải ở phía xa lấy một góc độ, mới có thể nhìn thấy một tia dấu vết, cái này núi nhỏ chúng ta trải qua không biết bao nhiêu lần. Yến Hà che miệng nói, ta cũng cảm thấy ngày hôm nay vận khí không tệ. Lưu Hải mỉm cười phù hợp, một bên sử dụng tầm bảo thuật, dò xét bảo vật, vô tình hay cố ý địa dẫn dắt đội ngũ hướng về có bảo vật phương hướng tìm kiếm. Hắn đây là cho đội ngũ quét hết vận, may mắn này quét một cái đi, còn lại, khẳng định chính là VN xui, đội ngũ này có thể kéo hắn đi và ho đã rất VN xui, nếu như lại tiêu hao một hồi vận may, cái kia không phải xui xẻo vào cửa, xui xẻo về đến nhà sau đó, quả nhiên dường như Lưu Hải kịch bản đi. Hắn cố ý địa dưới sự dẫn đường. Mọi người tìm được rất nhiều không sai bảo vật. Một khối có thể luyện chế bán tiên khí khí phôi. Một cây đột phá cảnh giới linh dược. Một cái ẩn giấu ở trong hốc cây vô chủ túi chứa đồ. Có thể nói là được mùa lớn. Lưu Hải đều không có động thủ, vẹn vẹn chia đều 2 phần 10 1 phần 5. QNZ thu hoạch dòng dã 2.000 viên hạ phẩm linh tinh, có thể thấy được thu hoạch to lớn. Mà khi sau một ngày sau giờ ngọ, vẫn may liền không còn. Ngan ở thư ba tìm tơ ý nửa ngày QNZ không gặp bảo vật. Đại gia tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, lần này thu hoạch đã vô cùng tốt, so với trước kia một năm thu hoạch, QNZ không kém, hai ngày nay vận khí quả thực là chật ních. Tưởng Vận Lai nói rằng, được Hắc Phi chỉ phía trước một chỗ đơn sơ gian nhà, nơi đó có một cái nghỉ ngơi điểm, đại gia quá đi nghỉ ngơi đi, mọi người tự nhiên không có phản đối, cái kia nơi gian nhà, đại gia trước đây QNZ có trải qua, xem như là công nhận khá là chỗ an toàn. Sa U người tiến vào bên trong, từng người ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Tưởng Vận Lai sắc mặt hồng hào, lần thứ nhất nếm trải loại này thoải mái tầm bảo lạc thú, loại kia đi tới cái nào, nhặt được cái nào thần kỳ trải qua. Hắn không thể không suy đoán, đây là mới vào Lưu Hải cung cấp vật khí, trước đây hắn nghe nói có chút thiên tài phúc nguyên thâm hậu, đi đến chỗ nào đều gặp nhặt được bảo vật, tùy tiện ngồi xuống liền có thể ngồi ở linh tinh khoáng trên, như vậy khuyết đại miêu tả, hắn là không tin. Thế nhưng ngày hôm nay trải qua, không thể nghi ngờ chứng minh, chuyện như vậy xác thực là chân thực, lần này thu hoạch tổng giá trị từ Lưu Hải nơi đó liền có thể thống kê đi ra, 5 VN hạ phẩm linh tinh, này vẫn là đại gia có ý định ép xuống giá trị tình huống, giá thị trường nói không chắc có mười mấy vạn linh tinh, đừng nói một năm thu hoạch, 10 năm đều không bắt được nhiều như vậy, mà đối mặt lớn như vậy thu hoạch, cái kia Lưu Hải mặt không biến sắc, có thể thấy được, hắn trong túi thứ tốt. Càng nhiều. Nói không chắc này đơn làm xong, hắn là có thể rửa tay chậu vàng. Nghĩ tới đây, Tưởng Vận Lai lặng lẽ nhìn về phía Lưu Hải, lại phát hiện hắn chính một bộ cau mày dáng vẻ. Tưởng Vận Lai hiếu kỳ nói, ngươi làm sao? Lưu Hải lắc đầu nói, chiến trường thời hoang cổ bên trong chủ yếu nguy hiểm, đến từ chính nơi nào? Tưởng Vận Lai nói rằng, chủ yếu là bất diệt chiến linh, những người chiến linh cũng không biết làm sao sinh thành, bất tử bất diệt, đánh giết một con, không bao lâu liền có thể ở một nơi khác phục sinh, phi thường khó chơi. Mặt khác chính là xương máu, càng đi chiến trường thời hoang cổ nơi sâu xa, xương máu liền càng dày đặc. Vậy tại sao chúng ta vẫn không có đụng tới bất diệt chiến linh đây? Lưu Hải đưa ra nghi hoặc. Bên cạnh tráng hán Hát Phi cười ha ha, có thể không đụng với những người cá trạch tốt nhất, những này chiến linh rất không biết xấu hổ, đánh không lại liền gọi người, đánh thắng được liền liều mạng truy, quả thực là gia châu. Lưu Hải gật gù, vậy chúng ta chuẩn bị chạy đi? Tất cả mọi người sững sờ, nghi hoặc mà nhìn về phía Lưu Hải. Lưu Hải chỉ bên ngoài, có mấy tôn bất diệt chiến linh đến rồi. Mọi người lập tức nhấc lên vũ khí, cảnh giác nhìn về phía ngoài phòng. Hắc bay tới cửa, đem cửa của gian nhà mở ra. Một chút, bọn họ liền nhìn thấy đã cách bọn họ không đủ 200 mét chiến linh. Mấy con hình dạng người, toàn thân trong suốt, binh lính chính cầm đồng dạng trong suốt tàn tạ vũ khí, nhìn ở chăm chú mọi người. Trương Nhuận Nguyệt sắc mặt thay đổi, ngưng binh giáp vải, thần hỏa ngưng linh, đây là nguyên thần đỉnh cao, sắp đột phá luyện hư cảnh chiến linh, mặc kệ có gọi hay không được, chuẩn bị chạy đi. Yến Hà sắc mặt trắng nhợt, nơi này nhưng là chiến trường thời hoang cổ xung quanh, cường độ thấp nguy hiểm khu, thế nào lại gặp luyện hư cảnh chiến linh, đừng nói nhảm, mau bỏ đi. Mọi người đánh vỡ nóc nhà, bay về phía xa xa. Phía sau năm tôn chiến linh nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía xa u người. Bên trong một tên chiến linh cầm một thanh cây giáo, hướng lên trên ném đi. Cây giáo ly thể, khác nào trùng thiên đại pháo, đập tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hát Phi. Hát Phi biến sắc, trong tay thêm ra một mặt tấm khiên, ngăn cản ở phía sau. Ken cây giáo đánh vào Hát Phi trên khiên, một nguồn sức mạnh xuyên thấu qua tấm khiên, nhảy vào Hát Phi trong cơ thể, một cái nùng huyết thoáng chốc phun ra, cả người về phía trước bay nhanh mấy đà mờ, tuy rằng bị thương, nhưng dựa vào cây giáo bốc đồng, chạy trốn đúng là nhất mã đương tiên.